Câu lạc bộ ác quỷ, tác giả, Lưu Tô Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, trong nhà có mỏ nam nhân. Mắt thấy thời gian từng giây từng phút chạy thẳng tới rạng sáng 3 giờ. Sửu Tiên Sâm vẫn còn không thấy bóng dáng. Đường Mục Bắc không khỏi thay hắn bối rối. Theo lý thuyết 8 giờ tối sau này là có thể mang theo ác quỷ xuất hành rồi. Mình cũng nhắc nhở qua hắn 12 giờ chính thức buôn bán. Tại sao lâu như vậy còn chưa tới? Ở trong bầy hỏi mấy câu hắn cũng không hồi. Lưu Tô tự nói với mình điện thoại của hắn hào. Đánh tới cũng không nhân tiếp. Liên tưởng đến Sửu Tiên Sâm cái kia phá công pháp. Đường Mục Bắc không nhịn được suy nghĩ hắn sẽ không lại xảy ra chuyện chứ. Chỉ là chủ tiệm bàn điện thoại di động vì tốt hơn bảo vệ cá nhân riêng tư. Không có biện pháp cưỡng ép tiến hành xác định vị trí. Phải làm sao mới ổn đây? Hôm nay chỉ là làm một thí nghiệm. Vạn nhất, hắn tới trẻ bọn lệ quỷ không ăn mù tạc. Hoặc là ăn mù tạc lại không có bị tịnh hóa làm sao bây giờ? Vừa qua rạng sáng 4 giờ, bọn họ ước chừng phải hóa thành hư không? Quỷ miệng dã là mệnh, không thể lấy mắt nhìn bọn họ chịu chết. Vốn lấy Sửu Tiên Sâm thường ngày đi tiểu tính đến xem. Hôm nay nếu muốn thuận lợi không dễ dàng. Đường Mục Bắc nhanh chóng nghĩ xong bê kế hoạch, phân phó Đào Nương ở lầu 2 tiếp ứng. Nếu là Sửu Tiên Sâm đến quá muộn, trước hết để cho hắn đem mang theo tới ác quỷ tồn thân vật bỏ vào lệ quỷ khách sạn chung gửi. Tránh cho chết oan, có thể nếu là đối phương ở 4 giờ trước còn tới không được. Vậy thì quả thực không có biện pháp. Mục chủ tiệm, có lỗi với ta tới trễ. Rạng sáng 3 điểm thập phần, sưng mặt sưng mũi Sửu Tiên Sâm rốt cuộc ở ác quỷ cửa phòng ăn hạ xuống. Thu hồi phi kiếm, hắn vung tay lên đem 10 tên ác quỷ triệu hoán đi ra. Cũng đừng nhắc rồi, chúng ta 8 giờ tối vừa qua thì xuất phát rồi, không nghĩ tới nửa đường. Phía sau lời nói Sửu Tiên Sâm không lại nói, chỉ là thật sâu thở dài. Được rồi, ta cũng đã quen rồi. Đường Mục Bắc, không thể không nói, Sửu Tiên Sâm là thực sự đáng thương a. Nhìn Trương Soái mặt hiện lên ở thanh nhất khối tử nhất khối cũng mẹ nó tốn. Tự xem đều đau, cũng không biết kết quả gặp cái gì. Bất quá nhân gia không nói, mình cũng không tốt truy hỏi. Hắn chỉ đành phải an ủi. Thua thiệt là phúc, thua thiệt là phúc. Sửu Tiên Sâm rút ra khóe miệng cắn răng phụ họa nói. Đúng, ta vẫn an ủi chính mình thua thiệt là phúc tới. Bằng không thật mẹ nó không chịu đựng được. Chúng ta vội vàng làm chính sự đi. Mấy người các ngươi cầm lên tiền, xếp hàng đi mua quỷ thực. Có thể nếm được bát phẩm quỷ trù chế tạo ra được mỹ vị. Các ngươi hẳn cảm tạ mục chủ tiệm phân phối đi ra mấy cái này vị trí. Phải là đa tạ mục chủ tiệm. Cảm ơn mục chủ tiệm. Ngoặc kép chấm chấm. Bọn lệ quỷ đã sớm nghe nói chính mình chủ tiệm phải dẫn tới thưởng thức món ăn ngon quỷ thực. Người người nhao nhao muốn thử. Đứng xếp hàng trải qua Đường Mục Bắc bên người lúc, cũng hướng hắn cảm ơn. Hắn tâm lý mỹ tư tư. Thấy không, học được một môn kỹ thuật chính là chỗ này sao cật hương. Mặc dù mình so ra kém Sửu Tiên Sâm thua thiệt là phúc tướng tới có thể thu được phúc báo. Có thể bị người cảm tạ mùi vị vẫn là rất không tệ tích. Nhất là hôm nay nếu là thí nghiệm thành công, kia chính hắn một ác quỷ nhà ăn sẽ phải quảng nạp thiên hạ ác quỷ lạc tương đương. Suy nghĩ một chút không cần tự mình động thủ liền có thể đạt được nguyên liệu nấu ăn. Đường Mục Bắc tâm lý vậy kêu là một cái thoải mái. Chủ tiệm, cái này mặt, đi đầu quỷ mặt đầy quấn quýt kêu Sửu Tiên Sâm. Ta có thể ăn không nổi. Đường Mục Bắc, không gạch dưới không Sửu Tiên Sâm. Không gạch dưới không ngươi nói oát. Không ăn nổi, người mẹ nó là có nghèo bao nhiêu. 10 tiền chôn theo người chết một tô mì. Nếu không phải cảnh giao thành GDP là té số. Hệ thống chế định giá vị cực thấp. người thượng na cha dễ dàng như vậy quỷ thực, lại còn dám khóc than. Sửu Tiên Sâm lập tức liền cả giận, nổi giận đùng đùng tiến lên vừa muốn khiển trách, nhìn một cái tự động bắn mặt máy, ngừng thời điểm ủ rũ đi. Mục chủ tiệm, cái giá tiền này, hắn rút ra khóe miệng hỏi, không phải là thập tiền chôn theo người chết. Một chén à, tăng giá à nha, tăng giá. Đường Mục Bắc mặt đầy mộng bức, nếu như mình có thể quy định tăng giá liền mẹ nó được rồi. Cái này quỷ chủ hệ thống có thể tử lòng ra, nó mới không chịu để cho ta kiếm nhiều tiền đâu. Nhưng ngỗng đi lên phía trước nhìn một cái, ai yêu rời à, thật mẹ nó lên giá hay. Logo thượng lại biểu hiện 10 khối nhất phẩm linh thạch một chén mù tạc. Thảo, cảnh giao thành bọn lệ quỷ đột nhiên có tiền như vậy sao? Tối hôm nay không quỷ tự nói với mình tăng giá, 150 phần cũng đều bán rồi. Chuyện này thật đúng là tà môn. Nghĩ lại, không đúng rồi, yêu đất tới ăn mì thời điểm chính mình còn nhìn đâu rồi. Thập tiền chôn theo người chết một chén không sai. Thế nào đến Sửu Tiên Sâm nơi này liền lên giá? Chẳng lẽ hệ thống bán mặt còn tiến hành cùng lúc này đoạn? Càng tiếp cận đóng cửa thời gian càng quý. Đến, quỷ hệ thống ngươi đừng bát hoa. Cho ta cái giải thích hợp lý đi. Tình huống gì? Đường Mục Bắc Tuần hỏi. Hệ thống lần này không trực tiếp trả lời hắn, mà là mượn dùng tự động bán mặt máy giải thích. Thật xin lỗi, đây là hệ thống khu vực bảo vệ tính các biện pháp. Vì có thể trước tiên cho địa phương ác quỷ cung cấp mỹ thực, vùng khác ác quỷ giá cả hết thảy thượng điều. Nếu muốn chiếm giữ bản xứ ác quỷ nên được hưởng tài nguyên, thì phải bỏ ra càng nhiều giá. Đường Mục Bắc, Sửu Tiên Sâm, lời giải thích này quá mẹ nó. Quỷ thiệu hệ thống ngươi là địa vực đen à? Có tin hay không vùng khác ác quỷ tới đem ngươi cho sốc? Còn không chờ Đường Mục Bắc phản bác, mặc dù hắn biết phản bác cũng vô dụng, hệ thống chỉ có thể trả lời, ta chính là cái hệ thống, chỉ có thể chấp hành đã có chỉ thị, ta có thể làm sao? Sửu Tiên Sâm vỗ vỗ bả vai hắn an ủi, không sao có thể lý giải, nó nói cũng có đạo lý, dù sao ta mang theo vùng khác ác quỷ tới dùng cơm, sẽ chiếm dùng bản xứ ác quỷ vị trí. Giá cả bất đồng có thể lý giải, không phải là 10 khối nhất phẩm linh thạch mà. Chỉ cần có thể thuận lợi tịnh hóa ác quỷ, thì tương đương với cầm chút linh thạch này mua điểm tích lũy. Vậy cũng tính toán đến nhà. Nếu không tịnh hóa này 10 con ác quỷ không chừng cần thời gian bao lâu đâu rồi. Muốn đi đường tắt thì phải bỏ ra chút kim tiền giá. Huống chi, chính mình nhưng là có mỏ nam nhân, còn có thể không cầm ra điểm này mau vũ linh thạch. Sửu Tiên Sâm chính mình móc tiền túi đem linh thạch phân phát cho chúng ác quỷ. Rất nhanh thì chúng bị thơm ngát quỷ thực hấp dẫn lấy. Từng cái ngay cả lời cũng không để ý tới nói, bưng mặt ngồi vào trước bàn liền bắt đầu miệng to hướng trong miệng đưa. Phải nói mục chủ tiệm thành quỷ thực vậy thì thật là không lời nói. Ta cũng tới một chén đi. Sửu Tiên Sâm hút mũi, quả thực nhịn không được mùi thơm cám dỗ, thẳng đi về phía nhân loại phiên bản bán mặt máy, chuẩn bị mua một tô mì cái cho đỡ thèm. Đường Mục Bắc đột nhiên có một ý nghĩ vạch qua đầu. Không đúng, quỷ thiệu hệ thống, người mẹ nó cũng quá đôi ngọn đi. Ác quỷ quỷ thực có địa vực bảo vệ các biện pháp. Nhân loại phiên bản mù tạc làm sao lại đối xử bình đẳng cơ chứ? Người này thiết kế không hợp lý à? Nhanh mồm nhanh miệng, hắn trực tiếp liền đem nghi ngờ nói ra miệng. Lúc này Sửu Tiên Sâm mới vừa xuất ra 50 đồng tiền chuẩn bị mua mặt. Thật xin lỗi, hệ thống tạm ngừng bán ra chung. Bán mặt máy tại hắn chạm được trong nháy mắt nhắc nhở đạo. Ký chủ phát hiện bác. Hệ thống cần tự động đổi mới. Xin chờ một chút một phút. Sửu Tiên Sâm, không gạch dưới không mẹ nó tại sao xui xẻo luôn là ta. Kém một giây mà thôi, thì ngươi dừng bán rồi. tốc độ cũng quá nhanh đi. Đường Mục Bắc, xong rồi, ta thật giống như dường như có phải hay không là trong lúc vô tình gài bẫy Sửu Tiên Sâm một cái. Hệ thống thăng cấp xong, quả nhiên, đến khi Sửu Tiên Sâm có thể chọn món ăn thời điểm, bán cho hắn mù tạc biến thành 100 đồng tiền nhân dân tệ một chén. Sửu Tiên Sâm yên lặng nâng chán, mặc dù mình không kém này 50 đồng tiền, nhưng tại sao biết cái này sao tâm nhét, thật cảm thấy hổ thẹn. Đường Mục Bắc thật sâu cúi đầu xuống. Hắn cũng không biết mình nên nói chút gì an ủi đối phương. Đây chính là chính mình tự tay tạo ra bẫy hố. Chúc mừng Mục chủ tiệm phát hiện hệ thống bắc, là cảm tạ ngài cống hiến, đặc cấp cho khen thưởng nhiệm vụ. Quỷ trù hệ thống trong đầu vang lên, nếu ở thời gian quy định hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể đạt được tân công thức nấu ăn một phần. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.